Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 405, đại hội học sinh trao đổi. Góc truyện audio.com. Từ ngày Lâm Tiêu ra điều lệ mới thì cả học viện liền sôi trào lên. Người người điên cuồng săn sủng thú, còn những ai đã có rồi thì liền đi khu chiến đấu. Ha ha ha, cuối cùng đã đủ 100 trận thắng liên tiếp rồi. Winnie ngửa đầu lên trời cười to. Chấm, bên cạnh hắn là một con sủng thú hệ cuồng sư mang tên Hoàng Kim Sư. Con cuồng sư này cảnh giới hiện nay chỉ mới có dịch cân cảnh mà thôi. Nhưng mà bản mệnh thiên phú của nó là sư tử hống, khiến cho tăng sức mạnh của đồng minh và trấn áp kẻ địch. Cuối cùng ta đã có thể đổi lấy một viên tinh thú đan cho ngươi rồi. Winnie xoa đầu Hoàng Kim Sư cười nói. Hiện nay tinh thú đan có khả năng tăng cấp cho sủng thú, nhưng mà lại là có tỷ lệ thành công nhất định. Vì vậy cho dù có cho sủng thú sử dụng hàng trăm tinh thú đan vẫn không có thăng cấp được. Ha ha, bây giờ mới chỉ lấy được một viên tinh thú đan thôi sao? Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, Winnie nghe vậy thì quay đầu lại. Lập tức hắn cũng liền thấy Lily từ bên trong khu chiến đấu đi ra. Lúc này Lily đang nhìn Winnie với ánh mắt xem thường. Sau đó cô liền nhếch môi rồi đưa tay lên. Xíu, chỉ thấy một con sủng thú hệ tinh linh xuất hiện trên tay của Lily. Loài sủng thú này có tên là Hồ Điệp Chi Linh. Nó vốn dĩ có bên ngoài giống nhân loại và tộc tinh linh, nhưng mà phía sau lưng của nó có một đôi cánh bướm màu tím. Chỉ là lúc này trên người Hồ Điệp Chi Linh toàn thân được bao bọc trong một lớp cơ giáp. Phía sau đôi cánh bướm cũng được trang bị thành một đôi cánh cơ giới. Nhìn kỹ đây, đây chính là thú chiến giáp trọn bộ đấy. Có thể giảm 50. Sát thương nhận vào, hơn nữa cách một khoảng thời gian nhất định còn nhận được một lớp lá chắn năng lượng cản lấy 2 lần tấn công của một kẻ địch cao. Hơn 2 tiểu cảnh giới. Hồ hồ hồ, Lily vừa nói vừa kêu căng cười lên. Winnie thấy như vậy thì khóe miệng giật giật. Hắn không muốn nói chuyện với đám người điên này, nhưng chưa đợi hắn đi thì lúc này một âm thanh khác cũng vang lên. Thú chiến giáp sao, thú vị đấy, nhưng mà ta không hứng thú với thứ đó. Cả Lily và Winnie cùng quay lại thì thấy Enzo chậm rãi đi ra. Bên cạnh Enzo là sủng thú của cô, đây là một con sủng thú hệ thiên sứ. Bề ngoài thì nó nhìn rất giống với những tộc nhân của tộc thiên sứ, nhưng mà nó cũng chỉ nhỏ bằng một con gấu bông nhỏ. Trên đầu nó còn có một chiếc vòng sáng và tay thì cầm một chiếc đàn. Nhưng khiến người khác chú ý là trên người của tiểu thiên sứ này lại mặc một bộ váy cưới màu trắng vô cùng thanh lịch. Hơn nữa xung quanh tiểu thiên sứ này có thêm vô số hiệu ứng ánh sáng, cánh hoa và nó còn đeo một chiếc kính mắt nữa. Ta chỉ dùng toàn bộ điểm mình có để đổi lấy tinh thú đan và trang phục mà thôi. Nhưng trang phục của ta ngoại trừ đẹp đẽ ra thì không có tác dụng gì khác cả. Hơn nữa nó chỉ là một mảnh của một bộ trang phục thần thoại mà thôi. Enzo không sao cả nói. Nhưng ai ở đây cũng có thể nhận ra là cô đang khoe khoang. Phải biết rằng điểm số nhận được từ đấu trường tuy rằng đôi khi lớn hơn một nhưng mà vẫn ít đến đáng thương. Lily làm sao mà không muốn mặc lên thời trang cho sủng thú của mình, nhưng điểm số của cô còn chưa đủ AO trang phục thần thoại nhỉ. Ta thì không được như vậy nên ta chỉ có đổi lấy trọn bộ một cái bộ trang phục trung cấp mà thôi. Lần này là âm thanh của Elsa. Sau đó chỉ thấy Elsa chậm rãi đi ra. Bên cạnh của Elsa chính là một cặp tử thanh song mãng, một tử sắc và một thanh sắc. Đặc biệt là trên người của tử mãng thì là toàn thân mặc cơ giáp. Phía trên lưng của nó cũng có một đôi long rực và có một dòng năng lượng màu tím lượn lờ xung quanh. Còn thanh mãng thì xung quanh người nó có một dòng năng lượng màu xanh lượn lờ quanh thân thể. Nó cũng có một đôi long rực phía sau. Nó không có mặc lớp cơ giáp mà thứ nó mặc là một lớp da hình dạng của một con thanh long. Kế đến Tracy, Hina cũng bước ra và ai ai cũng một mảnh thời trang trên người sủng thú. Cũng có một số người cùng cảnh ngộ với Winnie, đám người họ chịu không nổi đả kích nên liền nhanh chóng chạy về phòng của mình mà khóc thầm. Lâm Tiêu đứa phía trên văn phòng nhìn xuống một mảnh náo nhiệt thì mỉm cười. Quả nhiên kế hoạch của hắn là đúng. Các học viên bắt đầu là Enzo khi thử nếm thử ngon ngọt của thời trang thì lập tức khiến cho các học viên liền sôi trào lên. Bây quả đúng như Lâm Tiêu đoán, đó chính là thực lực của nhóm người Enzo bày ra liền khiến cho danh tiếng của Phá Thiên học viên tăng lên rất nhanh. Số lượng người đến đăng ký cũng nhiều lên nhưng mà vẫn chưa có ai qua được bài kiểm tra. Lâm Tiêu cũng không quá vội vàng. Đúng lúc này hắn cũng nhận được thư của Minh Thánh Liên Minh. Đại hội học viên trao đổi với nhau sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau khi hỏi thăm thì hắn liền biết thứ được gọi là đại hội học viên trao đổi chính là để các học viên của các học viên thử sức với nhau. Tuy rằng nói là thử sức nhưng đây chính là để thăm dò thực lực lẫn nhau mà thôi. Có lẽ đây cũng là nơi thích hợp để mấy đứa nhỏ kiểm tra thực lực của mình. Trong khu chiến đấu chỉ là đồng cấp học viện với nhau nên rất khó để gia tăng thực lực lên. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền gửi một đoạn thông báo đến cho các học viên. Các học viên của Phá Thiên Học Viện nghe đây. Một tuần sau chúng ta sẽ xuất phát đến Đế Đô tham gia Đại hội Học viên trao đổi. Chi tiết thì viện trưởng sẽ giải thích sau. Các ngươi hãy chuẩn bị cho kỹ là được rồi. Các học viên nghe xong thì liền hưng phấn lên. Những người ở đây ít nhiều cũng biết Đại hội Học viên trao đổi là gì. Học hưng phấn là vì sắp được chiến đấu với những kẻ mạnh hơn. Thế là nhóm người liền dừng việc chiến đấu lại mà đổi thành điên cuồng tập luyện. Đối với những người tu luyện thì một tuần là khoảng thời gian rất nhanh. Lúc này nhóm người Lâm Tiêu lần nữa tập hợp trước cổng học viện. Lâm Tiêu lần này là dẫn theo Yeonhee cùng với Karin. Vốn dĩ hắn chỉ định dẫn Karin đi mà thôi nhưng mà Yeonhee sống chết đòi đi theo nên hắn chỉ có thể dẫn nàng đi. Lâm Tiêu hướng về mọi người cười nói. Lần này chắc mọi người không cần ta mang đi nữa chứ. Không cần lắng cho chúng ta đâu viện trưởng. Willis tự tin nói. Được, vậy thì ta đi trước. Nhớ đừng bị bỏ lại sau đấy. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó dưới chân hắn liền xuất hiện một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này liền mang Lâm Tiêu, Karin, Yeonhee bay đi, phía sau những học viên kia liền thi triển thủ đoạn của mình để đuổi theo những dễ thấy nhất là cưỡi sủng thú bay theo. Cách chương.